Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 88, chương 88 Hoàng Hậu Hận Giận 22. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên cửa sổ, Viên Đồng ngồi ở chỗ kia, quanh thân tựa hồ cũng cháo một tầng tươi đẹp quang mang. Một thân minh hoàng sắc đế bào thêm thân hắn. Tại đây loại nhu hòa chiếu sáng hạ, không chỉ có làm người không cảm thấy mắt sáng, ngược lại ở nhìn đến ngồi ngay ngắn trước bàn hắn về sau. Có loại khôn kể hiu quạnh cô đơn cảm giác, Minh Ca ánh mắt không biết khi nào chuyển qua Viên Đồng. Trên người, hắn dường như càng gầy, đế bào mặc ở hắn trên người, thế nhưng có loại trống rỗng cảm giác, hai cái gò má thật sâu ao hãm. Hiện ra cao cao xương gò má, đã gần đại đại lại vô thần hai mắt, hắn hiện tại. Tựa như cái hiện thế những cái đó hấp độc người, thân thể suy sút, tinh thần càng suy sút. Như vậy một nữ nhân, đáng giá sao? Minh Ca nhịn không được ra tiếng, đường đường một cái nam tử Hán đại trượng phu. Đáng giá vì cái nữ nhân đem chính mình làm đến muốn chết lại không chết sao? Nếu bước lên ngôi vị hoàng đế, nên tâm hệ thiên hạ bá tánh buông ra tay chân thi triển chính mình khát vọng mới là đáng giá, bởi vì cái nữ nhân liền trí cao vô thượng quyền lợi liền chính mình khát vọng đều bỏ qua sao? Mấu chốt nữ nhân này vẫn là như thế ghê tởm. Ngươi không hiểu, yêu một người thật sự quản không được chính mình. Ngồi ở trên ghế Viên Đồng sâu kín mở miệng, Minh Ca ghét nhất như vậy giọng. Đặc biệt này giọng hiện tại bị một đại nam nhân nói ra, nàng thiệt tình có loại cả người nổi da gà cảm giác. Nàng nhớ tới Thích Vi trong miệng luôn mồm chân ái, bọn họ loại người này cái gọi là chân ái, thật là vũ nhục chân ái hai chữ này. Ngươi đừng cùng Thích Vi giống nhau, nói ngươi đây là cái gọi là chân ái nghe được sẽ khóc chết. Minh Ca trong lòng khinh thường, ngữ khí liền mang theo vài phần châm chọc, chân ái. Viên Đồng mục mang mê mang, hơi mỏng môi hơi hơi nhấp, là thiệt tình yêu nhau ý tứ đi. Cái này tự hào, chấm trước kia cũng cảm thấy chấm cùng nàng là thiệt tình yêu nhau. Chấm sao sao sao sao hàng đêm niệm nàng, chỉ cần nghĩ đến nàng cùng chấm giống nhau cũng ở niệm chấm. Liền cảm thấy lại thống khổ lại khổ sở. Chỉ là lúc này đây gặp mặt, nàng lại luôn miệng nói thích Viên chị, nói kia mới là nàng chân chính thích người, hòa giải chấm là lam nhan chi kỷ. Minh Ca ha ha ha ha a, diện than chung, cùng một cái hoàng đế nói lam nhan chi kỷ, Thích Vi thật đem chính mình đương cộng hành. Để cho nàng không thể lý giải chính là cái này hoàng đế thế nhưng còn có thể ấu trí bởi vì như vậy câu nói yêu thương. Đương chính mình vẫn là cái mao đầu tiểu thí hài sao? Nàng thế nhưng trước nay đều chưa từng yêu chấm. Chấm không giúp nam nhân kia, nàng thế nhưng lấy chết tương bước. Viên Đồng phòng trừng cảm thấy Minh Ca cùng chính mình đồng bệnh tương liên, cho nên này đó hắn không thể đối bất luận kẻ nào tố chư với khẩu nói. Giờ phút này ở Minh Ca trước mặt đảo cây đậu giống nhau tất cả đều đảo ra tới. Nàng lấy chết tương bức, nàng biết chấm để ý nàng, cho nên mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Viên Đồng nói đến này cuối cùng một câu, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng có loại làm người lông tơ dựng ngược hận ý. Minh Ca không khỏi kinh ngạc nhìn lại. Vừa lúc cùng hắn ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau. Tẩu tẩu, chấm hảo hối hận. Nói lời này Viên Đồng trong mắt dường như hàm hai bao nước mắt giống nhau, bị Viên Đồng loại này cầu vuốt ve cầu an ủi ánh mắt nhìn chằm chằm. Minh Ca rất tưởng lui về phía sau một bước, cũng may nàng nhịn xuống, trầm mặc chờ đợi kế tiếp. Chấm đường đường ngôi cửu ngũ, thế nhưng bị như vậy một nữ nhân đùa bỡn ở cổ trường. Chấm ở nàng trước mặt hèn mọn tới rồi cực điểm, không chỉ có không chiếm được nàng xem với con mắt khác, ngược lại còn bị nàng nhục nhã, chấm không hiểu chân ái nàng thế, nhưng nói chân ái một người chỉ hy vọng người kia quá hảo. Mặc kệ cùng ai ở bên nhau, chỉ cần nàng quá hảo liền hảo. Nguyên lai Viên Đồng cũng bị thích vì như vậy khinh bỉ quá, a ha ha ha. Minh Ca đáy lòng thế nhưng cảm thấy hảo vui sướng, chấm vì đoạt hạ nàng muốn tự sát truy thủ. Không tiếc bị thương chính mình, chính là nàng thế nhưng cùng nam nhân kia ở truy thủ trên dưới độc. Chấm hảo hối hận, chính là chấm mỗi lần tưởng chém giết nàng thời điểm, chấm lại luyến tiếc, cảm thấy giết nàng, chấm từ đây liền sẽ biến thành một khối cái xác không hồn. Chấm không hạ thủ được. Minh Ca cũng không biết mỗi cái vị diện kỳ thật đều là thành lập ở nam nữ chủ cơ sở thượng. Cách khác nữ chủ, đại bộ phận nam nhân nhìn thấy nữ chủ đều sẽ bị này hấp dẫn. Đặc biệt là mỗi cái vị diện đã định các nam phụ. Cơ hồ rất ít có thể thoát khỏi nữ chủ lực hấp dẫn. Giống An Lãng cùng Hiên Viên Mặc như vậy, cường hãn thoát khỏi nữ chủ quang hoàn ảnh hưởng nam nhân. Thiếu chi lại thiếu, Minh Ca đã đến đánh vỡ loại này cân bằng. Viên Đồng ở thất hành trạng thái hạ, từ ngay từ đầu ảm đạm thần thương yên lặng chúc phúc. Diễn biến thành hiện tại không cam lòng với phẫn nộ, nhưng là loại này mặt trái cảm xúc là ở không thấy được Thích Vi trạng huống hạ. Một khi nhìn thấy Thích Vi, hắn lại sẽ bị Thích Vi hấp dẫn đã quên hết thảy. Loại này hai cực phân hóa thái độ, làm Viên Đồng một lần cảm thấy chính mình có phải hay không biến thành bệnh tâm thần. Ngài không cần xuống tay a, ngài há mồm nói liền thành, ngài là hoàng đế, yên lặng ra lệnh một tiếng, có rất nhiều người cung ngươi sử dụng. Minh Ca thực sự có chút nghe không kiên nhẫn, một người nam nhân như vậy rong rong dài dài, thật là ai thích hắn ai lỗ tai ngày sau phải chịu tra tấn, chấm. Chỉ là ngẫm lại nàng không tồn tại cái này thế gian liền sẽ tâm như cho tàn. Lại như thế nào sẽ nói nhượng lại nàng chết nói tới. Viên Đồng nâng lên một tay che mặt, Minh Ca, còn tưởng rằng hắn là thương tâm khóc không muốn làm nàng nhìn đến đâu. Liền nghe hắn nói, lại đây đỡ chấm đi trên sập nghỉ ngơi. Chấm choáng váng đầu, người này đem chính mình kêu lên tới. Sẽ không chính là lải nhải những lời này đi. Minh Ca đỡ Viên Đồng lên giường nửa nằm, ánh mắt quét thấy Viên Đồng bàn tay bao băng gạc, nàng đánh giá cũng không có gì cái gọi là thích khách. Viên Đồng lần này chính là bị Thích Vi kia có độc chủy thủ thương tới rồi. Muốn hay không uống điểm nước trà, làm hạng công công tiến vào hầu hạ ngài đi. Không cần. Viên Đồng giữ chặt Minh Ca tay chặt chẽ nắm lấy. Tẩu tẩu, chấm cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có nguyện ý hay không lưu tại chấm bên người? Này hỏi chuyện từ đâu mà đến? Chẳng lẽ Viên Đồng là sợ nàng cùng Thích Vi giống nhau đảo hướng Viên Đồng? Minh Ca đáp, thần thiếp là bệ hạ thần dân, tự nhiên sẽ vẫn luôn duy trì bệ hạ. Bệ hạ yên tâm, thần thiếp tuy rằng là cái phụ nhân, lại sẽ không làm ra kia chờ phản quốc ương dân việc. Chấm muốn ngươi làm chấm nữ nhân. Minh Ca kia vẻ mặt chân thành tha thiết, thành khẩn biểu tình liền cương trụ. Trên mặt dần dần lãnh ngạnh. Bệ hạ, ta là ngài tẩu tẩu. Bệ hạ mạo thiên hạ đại bộc trực chỉ là vì trả thù người nó. Các triều thần sẽ đối bệ hạ thất vọng buồn lòng. Không phải. Viên Đồng nhắm mắt, vẻ mặt mỏi mệt ỉ ở gối dựa thượng, sợ Minh Ca tránh ra. Hắn như cũ gắt gao nắm Minh Ca tay, chấm thích cùng ngươi ở bên nhau, mỗi lần nhìn đến ngươi, nghe ngươi nói chuyện, trong lòng đều thực bình tĩnh, bệ hạ có thể thường thường chiêu thần thiếp tới nói chuyện. Thần thiếp là bệ hạ thân phong nhất phẩm mệnh phụ, có vào cung tư cách, này không giống nhau, chấm tưởng ngươi làm chấm nữ nhân. Viên Đồng một cái khác tay nâng lên. Ngón trỏ xoa giữa mày vị trí, hắn không có mở mắt ra, lại có thể ở trước mắt phác họa ra giờ phút này Minh Ca nói chuyện khi tuy rằng khen tặng lại ẩn chứa châm chọc khinh thường biểu tình, Hết chương.